Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1117 Người Biến Chủng Brotherhood Mục Tiêu. Hơn 800 năm thời gian, Exodus phụng dưỡng rất nhiều vị quân chủ. Châu Âu có, châu Á có, châu Mỹ Indian bộ tộc tù trưởng đều có. Dù sao những người đó đều đánh không lại hắn. Ai là bằng hữu, ai là địch nhân căn bản không sao cả. Hiện giờ, Magneto chính là hắn ở hiện đại xã hội vì chính mình tìm kiếm tân quân chủ. Hắn nguyện ý trợ giúp Magneto hoàn thành người biến chủng kiến quốc nghiệp lớn. Lúc này hắn liền nói khẽ với Eric. Killmonger nói: Người trẻ tuổi, lấy hết can đảm, trị liệu sẽ có chút đau. Thỉnh ngươi kiên trì. Hắn kia khẩu dày đặc tiếng Pháp Eric Killmonger căn bản là nghe không hiểu. Cũng may người này trong xương cốt có một cổ dẻo dai. Exodus trị liệu cũng thực mau. Đường Eric Killmonger phun ra máu tươi ở đường xi măng mặt ăn mòn ra một cái đường kính 3 mét hố to. Sau, mệnh cuối cùng là bảo vệ. Hai ngày sau, tuổi trẻ khí thịnh Eric Killmonger giết chết Healthy Club nội 5 cái phú hào. Hắn cũng hỏi thanh hai bên kết oán nguyên nhân. Quả thực buồn cười. Đối phương chính là khinh thường hắn màu da. Căn bản không đem hắn đương hồi sự. Cho rằng giết chết hắn liền cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Hiện giờ con kiến không chết, còn phản sát thành công. Eric Killmonger trong lòng tất cả đều là mê mang. Chính trị chính xác con đường này đi không thông. Chính mình lúc sau nên làm như thế nào? Chính mình nên đi nào? Exodus tâm linh cảm ứng sấn hư mà nhập. Nhẹ nhàng viết lại hắn tính cách cùng ký ức. Cũng đọc lấy ra hắn trong lòng lớn nhất cái kia bí mật. Người biến chủng Brotherhood được biết Wakanda tồn tại, một cái công nghệ cao cường quốc. Ở châu Phi đại lục. Này khả năng sao? Ở lúc ban đầu đạt được tin tức này khi Magneto là không tin. Châu Phi cái kia địa phương quỷ quái có cái chứng khoa học kỹ thuật cường quốc A. Nhưng Exodus tâm linh cảm ứng năng lực còn mạnh hơn quá chắc giáo thụ. Vị này sống 800 năm Omega cấp người biến chủng không cho rằng chính mình năng lực sẽ làm lỗi, Eric Killmonger chỉ có về điểm này tâm linh cảm ứng năng lực trong mắt hắn cùng trẻ con không khác nhau. Đối phương cả đời này ký ức đều bị Exodus đọc hai lần, đúng vậy. Bệ hạ, ta cho rằng cái này quốc gia hẳn là tồn tại. Ta tuổi trẻ thời điểm đã từng gặp qua người biến chủng Apocalypse. Kia đoạn trải qua phi thường không xong. Nhưng Apocalypse đã từng nói qua. Ở châu Phi đại lục chỗ sâu trong. Xác thật có một cái cực kỳ thần bí quốc gia Exodus sống thời gian dài như vậy. Hắn cho rằng địa cầu đối chính mình đã không có bí mật đáng nói. Nhưng lần này tâm linh cảm ứng làm hắn cực kỳ hiếm thấy mà hưng phấn lên. Hắn hy vọng Magneto dẫn dắt chính mình cái này kỵ sĩ đi Wakanda nhìn xem. Vì vậy nhịn không được nhiều lời hai câu, Magneto tự hỏi thời gian rất lâu. Hắn cho rằng chỉ có hai cái khả năng. Một cái khả năng, Eric Killmonger là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hắn ở trong đầu phán đoán ra tới một cái châu Phi khoa học kỹ thuật cường quốc. Bất quá xem người này nhất quán biểu hiện là kẻ điên tỷ lệ không cao. Một cái khác khả năng, đó chính là Wakanda xác thật tồn tại, lịch sử, văn hóa, chế độ xã hội, đặc có khoa học kỹ thuật sản vật, cùng với Wakanda ở lịch sử vài lần lộ diện sở dẫn phát xích hiệu ứng. Exodus đều nhất nhất từ Eric Killmonger trong trí nhớ đọc lấy ra tới, Magneto có thể cùng chắc. Giáo thụ làm tốt hữu. Tự thân cũng là cái học thức cực kỳ phong phú người, về Wakanda rất nhiều đồ vật chợt vừa nghe cảm. Thấy không thể tưởng tượng, nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ, lại nhìn không ra này trong đó có bao nhiêu điểm đáng ngờ. Phải biết rằng chế độ xã hội, văn tự, ngôn ngữ mấy thứ này không phải một hai cái người thông minh chụp chán là có thể cân nhắc ra tới. Kia yêu cầu nhiều thế hệ người không ngừng tu chỉnh mới được, đặc biệt là chế độ xã hội phương diện. Vô luận là xã hội nô lệ, xã hội phong kiến vẫn là tư bản chủ nghĩa xã hội. Đều yêu cầu không ngừng cải tiến, không ngừng tăng thêm. tài năng biến thành cuối cùng cái kia bộ dáng, Magneto liền không nghe ra cái này Wakanda chế độ xã hội có bao nhiêu vấn đề lớn. Cái này quốc gia có phái cấp tiến, có ôn hòa phái, bốn cái bộ lạc tiếp thu quốc vương lãnh đạo, một cái gọi là gì Jabari bộ lạc cô ở tuyết lĩnh chi gian. Bởi vì có địch nhân tồn tại, vương quốc nội rất khó sinh ra hưởng lạc tư duy. Đồng thời cái này ngoại địch thực lực lại không cường, sẽ không đối quốc vương thống trị sinh ra uy hiếp. Tổng hợp thoạt nhìn, đây là một cái rất cao minh cân bằng sách lược. Liên tục mấy ngày thời gian, Exodus vẫn luôn ở lặp lại đọc lấy Eric Killmonger trong trí nhớ tin tức, sợ có một chút để sót. Hắn càng đi Eric Killmonger khi còn nhỏ cùng phụ thân cùng nhau sinh hoạt chỗ ở cũ, từ phòng ám môn nội tìm được rồi ký lục Wakanda tin tức notebook. Magneto bên kia cũng ở triệu tập nhân thủ, hắn cực có quyết đoán lực, muốn làm liền đi làm, chính là ngươi Wakanda. Người biến chủng Brotherhood muốn chiếm lĩnh Wakanda, sau này lấy nơi này vì người biến chủng tân gia viên. 2 tháng thời gian vội vàng mà qua, Nhà Trắng làm tốt phỏng vấn Wakanda sung túc chuẩn bị. Xoan tiến sĩ, xin yên tâm, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ Tổng thống tiên sinh cùng các ngươi người một nhà an toàn. Ở bước lên Air Force One thời điểm, vị kia được xưng là nước Mỹ trong lịch sử đệ nhất vị đạt được tam cái vinh dự huân chương ưu tú binh lính, John Walker vỗ bộ ngực hướng Bella hứa hẹn sẽ bảo hộ bọn họ nhân thân an toàn. Hắn lần này phụng mệnh dẫn dắt một chi 10 người siêu cấp binh lính tiểu đội tới bảo hộ Tổng thống một nhà. Vị này John Walker có thể là cực kỳ sùng bái Captain America. Ở hiện giờ Captain America danh dự bởi vì Hydra mà lọt vào cực đại nghi ngờ thời điểm, hắn vẫn như cái tôi ngày xưa. Nhà Trắng vô pháp cho Captain America tấm chán. Không quan hệ, hắn dùng chính mình ít ỏi tiền lương mua sắm không ít hợp kim. Lúc sau gõ gõ đánh đánh, chính mình làm một mặt tấm chắn bối ở trên người, quang xem ngoại hình, hắn tấm chắn cùng Captain America tấm chắn tương tự độ gần như đạt tới 90%. Bella cực kỳ hoài nghi, hắn chính là chiếu viện bảo tàng số liệu làm, siêu cấp binh lính tâm thái phổ biến có điểm phiêu. Bất quá bởi vì nhân số so nhiều, trước mắt nóng này còn ở thường nhân trong phạm vi, nói tóm lại có thể tiếp thu. John Walker ăn mặc quân trang cõng tấm chắn bộ dáng có điểm quái, nhưng nhiều xem vài lần, xem thói quen, cũng liền không cảm thấy là bao lớn vấn đề. Hắn không trộm không đoạt, liền thích cõng tấm chắn chơi. Việc này phạm pháp sao? Đối với vị này phải bảo vệ chính mình hứa hẹn, Bella vẫn là thực lễ phép mà tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp xúc số lần nhiều, là có thể phát hiện vị này John Walker ý tưởng thật sự thực đơn thuần, có khuyết điểm cũng có ưu điểm, cùng hoàn mỹ căn bản không đáp biên, chỉ có thể nói là một cái đối tự mình yêu cầu rất cao người thường. Bella cùng hắn nói chuyện phiếm, hoàn toàn chính là thiền sư cùng thanh niên nói nhảm cảm giác. Hai bên liêu căn bản là không ở một cái kênh thượng, lần này là nửa bí mật tính chất phỏng vấn, thực tế quy cách rất cao. Charlie cùng Samantha toàn bộ trình diễn, Bella làm cố vấn cùng liên lạc nhân viên, cũng đi theo xuất phát. Ở trước khi xuất phát, Natasha cũng thượng phi cơ. Cuối cùng liền biến thành nửa công nửa tư tính chất gia đình du lịch. Dù sao tiểu Kitty số tuổi càng lúc càng lớn, một mình ở nhà chiếu cố chất nữ gì đó, nàng hẳn là cũng thói quen. Hết chương.